ôm em ôm tới nghiện. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào, có ngon hay không? Nguyên tác Hạo xấu ý mà đem hot dog đẩy mạnh vào bên trong Hoa Huy. Tê của Lê Hưng Hưng, đỉnh lấy vách tường thịt của cô, còn cố ý nhờ vào mật hoa ở bên trong nhẹ nhàng quấy lấy. Anh, Lê Hưng Hưng nói không đầy đủ câu chữ, chỉ có thể trừng mắt hắn. Đừng nóng giận, hắn buông tay ra cứ như vậy làm cho hot dog đặt ở trong Hoa Huy. Tê của cô, kế tiếp, hắn xuất ra một cây hot dog khác đặt ở trên cái miệng nhỏ của cô. Cái miệng nhỏ này cũng đói bụng, đúng hay không? Mau ăn, không, cô há mồm, lại làm cho hot dog nhét vào trong miệng, lại không thể nói chuyện. Hắn cố ý làm cho hot dog ở trong miệng của cô chuyển động, sau đó bắt đầu rút ra đút vào. Cô chỉ có thể hút lấy hot dog trong miệng, mà bàn tay to của hắn không ngừng đùa bỡn chỗ tư mật của cô. Thích như vậy phải không? Hắn làm cho hot dog ở giữa Hoa Huy. Tê chút ra đút vào, mà đổi thành một tay kia là muốn cô lấy miệng hút. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị nhồi vào, mà phía dưới Hoa Huy. Tê cũng bởi vì hắn đùa mà thấm ra càng nhiều thủy triều nữa. Hot dog ở trong vách thịt của cô rút ra đút vào tự nhiên, Hoa Huy. Tê trắng miệng cùng với M Thủy, phát ra thanh âm làm cho người ta mặt đỏ. Cô khổ sở nhíu mày, đã quên trong miệng còn có một cây hot dog. Vươn lưỡi của em ra. Hắn đem hot dog trong miệng cô rút ra, liếm lấy, cô thuận theo lời của hắn mà làm, lấy đầu lưỡi liếm láp hot dog, bộ dáng phi thường phiến tình. Mà hắn cố ý đem nửa thanh hot dog bỏ vào trong miệng của cô, ở trong miệng của cô vẽ nên các vòng tròn, cạy lấy chỗ lõm trong miệng cô. Cô gái ngoan, thực ngoan, hắn tạm thời không đụng hot dog trong Hoa Huy, tê của cô trước khấy lấy hot dog đỏ trong miệng cô, không ngừng chuyển động hot dog, ở trong miệng của cô hoạt động. Thân thể của cô càng lúc càng nhột cần cũng càng lúc càng lớn, cô lấy hai tròng mắt hồn nhiên nhìn hắn, phun ra hot dog trong miệng. Hảo, em nhịn không được, thanh âm của cô trở nên suy yếu. Hơn nữa cơ thể của em trở nên thật kỳ quái, rất là muốn. Nga, hắn cố ý ngừng động tác trên tay, lấy biểu tình rất nghiêm túc hỏi. Nơi nào muốn, là miệng nhỏ trên mặt hay là miệng phía dưới không ngừng chảy ra dịch mật. Cô muốn nói lại thôi, nói không nên những lời nói mập mờ như vậy. Không nói, hắn đem hot dog trên tay đặt một bên, anh sẽ không giúp em chính mình làm. Hắn nắm tay nhỏ bé của cô lên, cởi bỏ dây lưng trên cổ tay cô, làm cho lòng bàn tay của cô nắm lấy hot dog giữa Hoa Huy. Tê, để cho cô làm đạo cụ rút ra đưa vào. Hot dog ngay ngắn ở trong Hoa Huy. Tê của cô quấy lấy, làm ra tiếng nước tư tư chảy. Có thể thấy được cô thật sự ướt đẫm, mà hắn lại khoanh tay đứng nhìn, một chút cũng không giúp cô hoàn thành động tác kế tiếp, hắn thật là xấu. Đàn ông đều hư hỏng như vậy sao? Cô nghẹn ngào mà nghĩ. Nhưng là tay nhỏ bé của cô một cầm lấy hot dog, sẽ không có thể tự kiềm chế, bởi vì chỉ cần hot dog vừa kéo ra, ngứa ngấy cả người cô tất cả đều không thấy, thay vào đó là hưng phấn khoái cảm. Cô muốn càng nhiều, vì thế vươn tay kia tự vuốt miên nhũ của chính mình, loạn xạ nắm bắt xoa, muốn cho cảm giác nở căng của bộ ngực biến mất. Cô thật là muốn, yêu kiều liên tiếp xuất khẩu tay nhỏ bé nắm hot dog ở trong Hoa Huy. Tê ướt đẫm không ngừng rút ra đút vào. Hắn nhìn thấy bộ dạng lang thang này của cô, biểu tình thập phần thỏa mãn, nóng thiết dưới thân từ lâu dâng trào, buổi trưa không có cách nào giảm đau đớn của cô, đợt lát nữa nhất định có thể nhất định tiêu trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản năng đôn đốc cô từng bước một tăng nhanh động tác mà bộ ngực sớm bị cô nắn đến làm ra năm dấu tay, có thể thấy được hiện tại cô đúng là hư không khó nhịn. Nhưng hắn cố ý muốn tra tấn cô, làm cho cô hiểu được hắn mới là người chủ đạo sinh mệnh của cô. Hắn thích cô, mà cô không có khả năng cự tuyệt hắn. Càng không thể như hôm nay giống nhau, lấy trốn tránh đến cự tuyệt hắn thì phải trả giá hết thảy. Thì ra yêu một người, sẽ làm tình trường lãng tử như hắn trở nên không khống chế được và cực đoan. Nhanh một chút bảo bối. Hắn vừa nói, một bên bỏ đi quần áo đang trói buộc trên người. Cô dồn dập thở gấp một loại cảm giác thoải mái ở trong Hoa Huy. Tê tản ra, bàn tay to của hắn chụp lên tay nhỏ bé của cô tăng tốc độ của cô. Không cần nhanh như vậy. Cô nhíu chặt mày, em sẽ không được, em làm được. Môi mỏng hắn nhếch lên, làm cho hot dog càng nhập sâu một chút tiếp theo rất nhanh ở trong cơ thể của cô rút ra đút vào. Nhanh một chút, mau nữa một chút, em thật ướt, bảo bối. Hảo, cô đột nhiên cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt thân mình cong lên độ cong lớn nhất, không có khí lực lại tiếp tục rút ra đút vào, chỉ có thể dựa vào bàn tay của hắn chủ đạo, sau đó, liền đạt đến cao chiều thân mình không ngừng run rẩy. Hắn hài lòng dừng lại động tác nhìn biểu tình sau cao trào của cô, hai má lộ ra phấn nộn, nhưng lại tích lạc mấy viên mồ hôi, bộ dáng vẫn là dậy người muốn một ngụm nuốt vào. Mệt không? Hắn rút hot dog dính đầy nước mật ra, cúi đầu nhìn cô. Cô gật gật đầu, mệt, em nghĩ như vậy liền đã xong sao? Hắn nở nụ cười tà ác một tiếng, giúp cô nới lỏng khăn mặt cột trên mắt cá chân. Cô trợn to con ngươi, không thể tin được nhìn hắn. Không kịp mở miệng, đã bị môi mỏng của hắn chụp lên, ngăn chặn câu chữ kháng nghị. Lưỡi linh hoạt của nguyên tắc hạo tiến vào trong miệng của Lê Hưng Hưng, lấy được tân mật trong miệng của cô, bàn tay to nắn lấy đỏ dâu trước ngực cô. Đỏ dâu đỏ tươi no đủ, hắn nhịn không được chơi thêm vài lần, cuối cùng đi vào bụng bằng phẳng của cô, trượt đến chỗ mềm mại giữa đùi, DM thủy ướt đẫm đã dính đầy trong tam giác của cô. Thân mình của cô sau cao trào qua đi, vẫn còn rất mẫn cảm, hắn thoáng động một cái, trong miệng liền ngậm ra thanh âm mập mờ, làm cho ngón tay dài của hắn bướng bỉnh ở trên cánh hoa thịt của cô búng nhẹ vài cái. Lê Hưng Hưng mẫn cẫm kẹp chặt hai chân, vừa mới chính là ấm người mà thôi. Nguyên Tác Hạo trở mình, đem Lê Hưng Hưng đặt dưới thân hắn. Cái gì? Hai má Lê Hưng Hưng hồng như mật đào, làm cho Nguyên Tác Hạo thật muốn cắn một cái. Anh còn chưa thỏa mãn. Nguyên Tác Hạo chỉ vào ngang nhiên của chính mình, bắt lấy chân nhỏ của Lê Hưng Hưng, dùng sức tách ra. A, Lê Hưng Hưng khẽ ngâm một tiếng, hoa huy. Tê mới vừa vặn đến cao trào, chất mật dư thừa, vừa động cơ hồ muốn tích lạc đi ra. Còn chưa bắt đầu đâu. Hắn cười nàng, sau đó đem ngang dài chen vào bên trong hoa huy. Tê ướt sũng, hắn thật lớn bị vách tường thịt của cô gắt gao bao trùm lại, non mềm làm cho toàn thân hắn thoải mái, thầm nghĩ ở trong cơ thể của cô giải thoát. Nhưng cô tựa như một đạo thức ăn tinh xảo, nếu nhanh như vậy đã đem cô ăn sạch, hắn nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Cùng cô làm tình, là hắn cảm thấy mãn nguyện nhất. Ở trên người cô gái khác tìm không thấy sự xinh đẹp của cô luôn có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, sau đó lại để cho hắn tham lam mà nghĩ muốn toàn bộ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em mệt mỏi quá, nóng thiết hắn so với hot dog còn lớn hơn, làm cho cô mẫn cảm khẽ ngâm. Anh muốn trừng phạt em thật tốt, như vậy mới có thể làm cho em hiểu được anh là nhiệt tình thích em. Hắn dùng lực eo một cái, làm cho nóng thiết toàn bộ nhập vào trong hoa huy. Tê của cô, cách chương.